phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, từ nơi nào toát ra đến biến thái. Theo Lâu Mộ Yên trong giọng nói có thể nghe ra nàng đối kia thất phẩm đan dược căn bản không phải thật để ý, điều này làm cho Mộ Dung Thanh đoàn người lại ngoài ý muốn. Lại cảm thấy nàng giống như nên là như vậy, tùy ý có thể xuất ra một loại bọn họ chưa bao giờ nghe qua thất phẩm đan dược. Thân phận của Lâu Mộ Yên càng làm cho Mộ Dung Thanh đám người nghi hoặc. Hảo, đa tạ Mộ Yên. Mộ Dung Thanh nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên tính tình thật sáng sủa, cho nên cũng không có cự tuyệt của nàng lễ gặp mặt. Hắn ở trong lòng nghĩ đem đến chính mình nhiều bù lại nàng một ít tài nguyên thì tốt rồi. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói, không cần khách khí. Đột nhiên, bốn phía linh khí dao động lợi hại đứng lên, một tia linh khí hình thành khí xoáy tụ quán chú đến Mặc Diễm trong cơ thể. Linh khí chen chúc tới, Mặc Diễm tu vi theo thánh giai sơ kỳ một chút đột phá thăng cấp đến thánh giai trung kỳ. Mà bốn phía linh khí dao động chẳng những không có bình ổn ngược lại đến càng thêm mãnh liệt. Một vòng vòng khí xoáy tụ dần dần mở rộng, đem Mặc Diễm toàn bộ bao phủ trong đó. Lâu Mộ Yên thấy thế mâu trung sáng ngời, Mặc Diễm hấp thu hoàn kia hai cái thánh giai hậu kỳ yêu thú linh hồn lực cùng căn nguyên sau. Xem ra cũng có thể mượn này đột phá đến thánh giai hậu kỳ. Nàng nhanh chóng tế ra bản mạng trận kỳ. Từng hạt một mượt mà trơn bóng bạch ngọc thạch tử dừng ở Mặc Diễm bốn phía. Nàng không ngừng kết ấn. Một cái điều xanh ngọc phù mang xây dựng thành một cái mềm nhẹ màu trắng ngà màn hào quang. Đem Mặc Diễm bao lại. Làm cuối cùng một cái trận ấn đánh ra sau. Kia màu trắng ngà màn hào quang phát ra chói mắt cường quang liền vận chuyển đứng lên. Trận pháp nhất vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí chuyển động nhanh hơn, không đủ tụ linh khí, trận pháp kịch liệt phát ra một cỗ cổ dẫn lực, đem xa xa linh khí nguyên vẹn hút vào trận pháp chung. Sau một lúc lâu, Lâu Mộ Yên cảm giác được Mặc Diễm đột phá còn có sở khiếm khuyết. Dù sao hắn là duy nhất đột phá hai giai. Mà nơi này thiên địa linh khí bởi vì tự nhiên bình chướng hạn chế. Cho nên vô pháp thỏa mãn hắn thăng cấp nhu cầu. Nàng tâm thần hơi động, theo chuông trong không gian không ngừng bay ra từng khối trung phẩm linh thạch cùng. Thượng phẩm linh thạch, không một hồi, Mặc Diễm bốn phía địa hạ tràn lan mặt một tầng linh thạch. Có đám này linh thạch trợ giúp, trận pháp lưu chuyển càng thêm nhanh chóng đứng lên. Một luồng lũ bị trận pháp tinh thuần quá linh khí chui vào Mặc Diễm trong cơ thể. Mà này ngắn ngủi trong thời gian Lâu Mộ Yên theo bầy trận đến xuất ra nhiều như vậy linh thạch cũng. Nhường Mộ Dung Thanh đám người xem ngây người. Này, đây là thất phẩm cao cấp tụ linh trận, một gã đồng hành thất phẩm sơ cấp trận pháp sư kinh thán. Một tiếng, những người khác ào ào đi theo lộ ra vẻ khiếp sợ. Thất phẩm cao cấp tụ linh trận cũng không phải là mỗi một cái thất phẩm cao cấp trận pháp sư đều có thể bố trí xuất ra, chẳng những cần hoàn chỉnh tụ linh trận pháp đồ, còn cần đối thất phẩm trận pháp có thập phần hoàn mỹ nắm trong tay lực. Chính là không ít bát phẩm sơ cấp trận pháp sư đều không nhất thiết có thể bố trí ra như vậy hoàn mỹ thất phẩm cao cấp tụ linh trận. Mộ Yên chẳng lẽ là bát phẩm trận pháp sư? Mộ Dung Ngọc ánh mắt sáng quắc nói, thất phẩm tụ linh trận đối đan nguyên cảnh kiếm sư vô luận ở tu luyện thượng vẫn là thăng cấp. Thượng đều thập phần hữu dụng, toàn bộ Mộ Dung gia cũng chỉ có hai tòa như vậy tụ linh trận. Kia hai tòa tụ linh trận vẫn là trong gia tộc ba gã thất phẩm cao cấp trận pháp sư cung phụng dẫn. Dắt khác vài tên thất phẩm trận pháp sư tìm thật lâu thời gian mới bố trí xuất ra. Hơn nữa chỉ dùng cho trợ giúp gia tộc đệ tử thăng cấp. Bình thường căn bản là không ra khải, bởi vì nếu xảy ra vấn đề chữa trị đứng lên thật phiền toái. Bọn họ đều không nghĩ tới Lâu Mộ Yên tùy ý ra tay có thể bố trí ra một cái như vậy cao cấp tụ linh. Chặn, nàng đến cùng còn có phải không phải một người bình thường a? Lâu Mộ Yên lúc này đã bố trí hoàn trận pháp. Nàng xoay người khẽ cười một tiếng nói. Ta còn chưa thăng cấp đến bát phẩm trận pháp sư đâu, bất quá nếu nàng thăng cấp đến đan nguyên. Cảnh, ở đánh sâu vào đột phá đến hóa thần kỳ. Kia tiến vào bát phẩm trận pháp sư cùng bát phẩm luyện đan sư cũng sẽ nước chảy thành sông. Mộ Yên ngươi bao nhiêu tuổi? Mộ Dung Ngọc nhịn không được hỏi. Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. 19, ngươi cho ta tam ca thất phẩm đan dược sẽ không cũng là chính ngươi luyện chế đi. Mộ Dung Ngọc nuốt nuốt nước miếng thử tính hỏi. Lâu Mộ Yên nghĩ về sau cũng sẽ cùng hai người trở thành đội hữu. Sớm muộn gì sẽ biết, cũng không giấu giếm, đúng vậy, kia đan dược chính là ta bản thân luyện chế, Mộ Dung Ngọc đám người thật sự là vô pháp tìm. Được từ ngữ đến hình dung nàng, 19 tuổi thất phẩm trận pháp sư cùng thất phẩm luyện đan sư. Như vậy thiên phú cho dù là ở toàn bộ Quảng Linh giới đứng đầu thiên tài chung cũng khó tìm ra vài. Cái đến, nếu mấy người biết Lâu Mộ Yên vẫn là thất phẩm phù triện sư, thất phẩm luyện khí sư, thất phẩm linh dược sư cùng thất phẩm linh thú sư, phòng chừng sẽ có loại muốn đi gặp trở ngại xúc động. Ở của nàng trước mặt, bọn họ quả thực bị dây thành cặn bã. Mộ Yên, người rất lợi hại, Mộ Dung Ngọc một lát sau mới có cảm mà phát tán thưởng nói. Lâu Mộ Yên ngoác ngoác môi cười nói. Vẫn được đi, của nàng mục tiêu nhưng là ngũ hạng thuật pháp đều đột phá kia trong truyền thuyết. 10 phẩm, đương nhiên ý nghĩ như vậy là không có khả năng nói cho mấy người. Mộ Dung Ngọc rút trừ khóe miệng, Lâu Mộ Yên thật đúng là khiêm tốn, như vậy biến thái thiên phú nơi nào chính là vẫn được. Quả thực chính là điếu tạc thiên được chứ, răng rác, mỗi một tiếng thanh thúy tiếng vang rơi xuống. Mọi người chỉ thấy địa hạ linh thạch toàn bộ mất đi linh khí biến thành bột phấn. Một cỗ khổng lồ cường hãn lực lượng từ trên người Mặc Diễm tán phát ra. Mộ Dung Thanh đám người cảm giác như vậy uy áp chính là trong tộc nguyên cảnh sơ kỳ trưởng bối. Giống như đều không có như vậy cường đại, bọn họ không khỏi ở trong lòng cảm thán. Lâu Mộ Yên mấy người đến cùng là từ chỗ nào toát ra đến biến thái. Một cái so một cái thiên phú nghịch thiên, kiếm sư muốn duy nhất liên tục thăng cấp hai giai căn bản chính là không có khả năng làm được. Mà vị này bạch y thắng tuyết diện mạo tuấn Mỹ kinh vì thiên nhân nam tử lại làm được. Lâu Mộ Yên cùng người này bạch y nam tử thật sự là đánh vỡ bọn họ nhiều năm qua nhận thức. Mặc Diễm, chúc mừng ngươi thăng cấp đến thánh giai hậu kỳ, gặp Mặc Diễm chậm rãi mở to mắt. Lâu Mộ Yên mặt mày hớn hở nói, Mặc Diễm mặt không biểu cảm lạnh lùng mặt cũng bởi vì Lâu Mộ Yên sung sướng tâm tình nở rộ ra một cái làm cho người ta xem ngốc nhàn nhạt miệng cười, hắn thanh âm thanh thấu như ngọc, người đã rơi xuống ta rất nhiều, Lâu Mộ Bạch tức giận liếc trắng mắt. Kia không mở bình sao biết trong bình có gì, Mặc Diễm bên môi giơ lên một cái độ cong. Đứng lên mang theo một thân thanh đẹp đẽ quý giá khí. Trầm ổn mà lại nội liễm, nam tính mị lực 10 phần. Mặc Diễm, người ra thanh nguyên xâm lâm, nếu như bị này thế gia tiểu thư nhìn đến, nhất định sẽ muốn đem người cướp đi làm hôn phu, Lâu Mộ Yên có cảm mà phát. Lập tức nàng trêu tức tặc nở nụ cười một tiếng, ta đoán tưởng rất nhiều nam tử cũng là ngăn không được ngươi mị lực. Nói không chừng hội đem ngươi cướp đi làm áp trại phu nhân, Mặc Diễm thật sự là nàng gặp qua bộ. Dạng đẹp nhất lại dương cương khí nam nhân vị 10 phần nam nhân. Như vậy nam nhân chẳng những bộ dạng hào, khí chất cao quý, thực lực còn thật biến thái cường hãn. Nàng tin tưởng hắn sau khi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho nhất chúng nữ tử cùng nam tử điên cuồng. Truy đuổi, Mặc Diễm vốn mang theo ý cười mặt tối sầm. Cái cô gái này cũng là kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Đã từng hắn thân là nhất phương yêu vương khi liền nhận đến không ít nữ sửa cùng nam sửa không. Thắng này phiền quấy dày. Bất quá này đối hắn bất kính cùng muốn đoạt lấy mọi người đã biến mất ở tại thế giới này. Hết chương.